Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, Xích Hà Bảo Phiến, đạo lăng toàn thân tinh lực cuồn cuộn, xuyên qua trên không, khí thế như cầu vồng, mảnh này hẻm núi lớn đều ở nổ vang, bị loại này tỏa ra gợn sóng chỗ kinh sợ, hắn tóc đen bay phấp phới, màu vàng da thịt lượn lờ cầu vồng. Kèm phù văn màu vàng dâng lên, hừng hực thiêu đốt, mà diễn hóa ra các loại đạo chung, đạo kiếm, chim thần đánh giết thiên địa, cực kỳ đáng sợ một màn. Theo đạo lăng đi bộ cất bước, đại địa ở nứt toác, đen thui đại vết dạn nứt đan dệt ra cực xa, tự hắn trong thân thể lao ra dâng trào hoàng kim sóng khí đánh về phía con đường phía trước. Đáng sợ kia chim thần đương theo trong đó quét tới, che ngược bầu trời hướng về con đường phía trước đánh giết. Sao có thể có chuyện đó? Ông lão chỉ vào con đường phía trước tuôn ra hướng về thanh giật phi các loại đáng sợ dị tượng. Phát ra khó mà tin nổi tiếng gào. Hắn nhìn thấy một tôn thiên bằng nghịch xung mà đến. Hắn nhìn thấy một tôn báo lân thú chân đạp đại địa. Hắn nhìn thấy một tôn hống động thiên địa, mang theo cuồn cuộn đại khí lang xung kích, đạo lăng liền như vậy đi tới, có thể nói là dáng đi như rồng, trong cơ thể không ngừng bay ra các loại khủng bố dị thú. Trong lúc nhất thời một tiếng gầm rung động non sông, thanh giật tuấn run lẩy bẩy, bị luồng hơi thở này chỗ kinh sợ. Cảm giác được một tôn thần ma ở thét dài, bạo phát tinh lực làm hắn một trận phát hưu. Sao có thể có chuyện đó? Thanh giật phi sắc mặt rộng mở chìm xuống, cảm giác được khủng bố áp lực hoành áp mà đến, hình như tại đối mặt một tôn phát điên thái cổ hung thú. Đây là tam chuyển kim thân thôi thúc đều cực hạn, năm khẩu tạo hóa khiếu huyệt dâng lên thác nước thần, gia trì ra tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Thời khắc này đạo lăng mạnh mẽ vô cùng. Đây chính là hắn hiện tại gốc gác. Năm khẩu tạo hóa khiếu huyệt lớn lao, nội bộ thần hà bắn ra bốn phía, dáng lành vạn sợi, đạo âm ầm ầm như là ngũ phương tịnh thổ luyện thành đồng thời, dẫn đến hắn có thể chiến đại địch. Giết! Đạo lăng thét dài, chấn hẻm núi lớn đang run rẩy. Hắn bạo phát lại đây, mang theo giả cuồn cuộn sóng khí, lăng không mà lên, cử quyền tạp động tới đi, quyền phong như giải lụa bắn ra bốn phía. Hừ, ngươi coi như ở nghịch thiên, cũng không phải là đối thủ của ta. Thanh giật phi lạnh lẽo nói rằng, hơi thở của hắn phi thường đáng sợ, tinh huyết nhằm phía đám mây, không kém chút nào đạo lăng. Thậm chí phải mạnh hơn một ít. Hắn cả người ánh chớp đại thịnh, tựa hồ biến thành một cái lôi điện, nghịch xung mà đến, cử quyền đập về phía dâng trào mà đến nắm đấm, bạo phát trong nháy mắt, ánh chớp lật tung đại địa, một phương tinh lực ngập trời, ánh vàng chói mắt, một phương ánh chớp sôi trào, hủy diệt khí tức bốc lên. Ngóng nhìn sang, phía trên đường chân trời có hai chắn cử quyền đụng vào nhau. Đụng nhau một khắc bạo phát, vô cùng sóng khí. Quần sơn đang lay động, mấy tòa núi nhỏ đều bị đổ nát. Loạn thạch ngút trời, thập phương đám mây run rẩy dữ dội. Hoành lên bầu trời, dường như một cái to lớn đám mây hình nấm sinh ra. Người này không thể lưu, ông lão biểu hiện hoảng hốt. Trong tròng mắt sát khí bắn ra bốn phía, hắn đi tới, không do dự nữa, muốn tự tay chém rơi tôn này tương lai đại địch. Nhưng mà, thanh giật phi sắc mặt không bình thường, quả đấm của hắn đánh về đạo lăng nắm đấm. Vốn tưởng rằng có thể một quyền đánh bay hắn, nhưng là hắn không nghĩ tới có khủng bố biến hóa bạo phát. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Tóc dài múa tung, sát khí ngút trời, hắn toàn thân cuồn cuộn hoàng kim tinh lực, lấy bao nhiêu bội số, như điên nghịch loạn thiên địa, náo động một tiếng, chân không đều khó có thể chịu đựng. Mảnh này chân không triệt để mơ hồ, bị một loại kinh người tinh lực lan tràn muốn biến mất. Đạo lăng quyền thế, lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt, bộc phát ra màu vàng sóng gợn, thô lớn đến đáng sợ. Quanh người hắn thiêu đốt các loại đáng sợ dị thú, một tôn so với một tôn khủng bố, tựa hồ một cái thần hà mở ra, tràn ra khủng bố gợn sóng, để Thanh Giật Phi run rẩy. Hắn cảm giác được vừa ngồi lên cổ thần Nhạc Hoành đè xuống, chân hắn toàn thân run rẩy dữ dội. Cút cho ta, đạo lăng đại quát, hai con mắt như là hai vòng mặt trời nhỏ thiêu đốt. Một tiếng giống to rung động sơn hà, màu vàng sóng gợn phát tiết mà đến, cũng kèm một tiếng rồng gầm vang vọng trong thiên địa. A, Thanh Giật Phi kêu thảm thiết, màng nhĩ đều nứt ra rồi, chảy ra huyết dịch, hắn toàn bộ cánh tay đều nổ tung, bay ngược ra ngoài, lập tức bay ngược ngàn trượng xa, cuối cùng rơi rụng ở một tòa trên ngọn núi lớn. Cái gì? Thanh Giật Tuấn suýt chút nữa hù chết, cả người lông tơ đều ở dựng thẳng, cảm giác được một tôn hoàng kim thần sư thức tỉnh rồi. Ngươi tên nghiệp chướng này, ông lão vừa kinh vừa sợ, kinh sợ đến mức là hắn dĩ nhiên một quyền đem Thanh Giật Phi đánh bay. Nộ chính là loại biến hóa này lần thứ hai xuất hiện, mà là lạ ở trong mắt hắn hạ thấp phát sinh. Hắn thật không thể nào tiếp thu được. Đạo lăng nhanh chân đi đến, tóc đen bay lượn, quần áo phần phật, cả người khí tức khủng bố, cái kia cuồn cuộn tinh lực như là một tòa thần lô đang thiêu đốt. Đất trời rung chuyển tình cảnh, hẻm núi lớn ở run rẩy dữ dội, không chịu nổi đạo lăng tỏa ra khí tức, lúc này che ngợp bầu trời bao phủ con đường phía trước. Đạo lăng trước kia liền biết đối đầu mạnh mẽ, hắn vừa nãy đem vẫn không nỡ vận dụng hòa huyết ngọc bảo đan dùng. Loại đan dược này có thể kích phát tiềm năng, dẫn đến thực lực của hắn tăng vọt đến một cái đáng sợ cấp độ. Hắn toàn thân tinh lực hừng hực, hai con mắt nhìn ông lão, không nói một lời bạo gửi tới, muốn chém đi hắn. Thấy cảnh này, ông lão sắc mặt âm hàn xuống, hắn lạnh lẽo mở miệng, chỉ bằng ngươi, cho rằng ăn một viên kích phát tiềm năng đan dược, liền dám cùng lão phu là địch, quả thực là mơ hão. Thanh Văn Thành mặc dù coi như có chút già rồi, thế nhưng vóc người rất cao lớn, trong cơ thể ẩn giấu một loại đáng sợ gợn sóng, hắn tu hành tuyệt đối vượt qua đạo lăng quá nhiều. Hắn toàn thân xích hà cuồn cuộn, trong cơ thể như một cái đại hỏa sơn bạo phát, tinh khí thần dồi dào không gì sánh được, không chút nào già nua thái. Thanh Văn Thành đi tới, trong cơ thể bạo phát làm người kinh sợ gợn sóng, khí tức mãnh liệt rít gào, sóng lớn như sông lớn nhấn chìm thiên địa, bốn phía đều là hoàn toàn đỏ đậm. Ni lão cẩu, bớt ở chỗ này cậy già lên mặt. Đạo lăng đại quát, hắn hoành xung mà đến, song trưởng đập động, uy thế tứ phương, có phù văn màu vàng bạo phát, diễn hóa ra các loại thượng cổ hung thú rít gào mà tới. Hừ, ngươi tên tiểu súc sinh này, cùng lão phu đấu ngươi kém xa. Thanh Văn Thành lạnh lẽo mở miệng, bàn tay của hắn giơ lên, phía sau xuất hiện một tôn to lớn núi lửa, dâng lên ngập trời đại hỏa, lập tức liền nhấn chìm toàn bộ, các loại thượng cổ hung thú bóng mờ, ở đầy trời xích hỏa dưới, toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Nạp mạng đi, đạo lăng cũng vọt tới, một quyền đánh tới, chân không nổ tung, hắn múa thiên phong, ngập trời xích hỏa cuồn ngược, đương theo hung mạnh không dứt tinh lực ầm ầm bạo phát nhằm phía bộ mặt của hắn. Hừ, trò vặt thôi. Thanh Văn Thành cười nhạt, hắn già nua bàn tay dò ra đi, tràn ngập ra giống như sơn, giống như nhạc gợn sóng. Có chói mắt xích hà dâng lên mà ra, hội tụ thành một tôn to lớn thú y ảnh, rít gào mà tới, đạo lăng hoành xung, tóc đen múa trên không. Cú đấm này từ đầu đến cuối cũng không từng đình chỉ, mang theo đáng sợ chiến khí, mang theo mãnh liệt sóng khí, lệnh thiên địa đang run rẩy, năm khẩu khiếu huyệt phụt lên, thần năng như nước thủy triều, tinh khí lập tức bị co rúm, toàn bộ hội tụ với cánh tay bên trong, đạo lăng cánh tay hiện màu vàng óng, giống như đúc bằng vàng ròng. Từng bước diễn hóa ra các loại kim lân phù văn, mang theo một loại lớn lao uy nghiêm, uy thế thập địa, cú đấm này chưa từng đến thời điểm. Cái kia lao ra khí tức đều chấn xích hà cuồn của thú y ảnh đang vặn vẹo. Để Thanh Văn Thành mới thôi vẻ, hắn sợ hãi nói, đây là làm sao thần thông, chân long tí, đạo lăng ở trong lòng nổ hống. Một đạo liệt thiên long âm nổ vang, đây là một cái to lớn long ảnh vấn thế, giá lâm trong thiên địa, long hành thiên địa, muốn đứt đoạn con đường phía trước. Náo động một tiếng, cú đấm này đánh tới, long trời lở đất, thế như trẻ che nỗ lực mà đến, chân không trực tiếp bị đánh nổ, có một cái long hình bóng mờ ở hiện ra. Thanh Văn Thành bị một loại khủng bố gợn sóng bao phủ. Dưới chân hắn đại địa đều sụp ra. Dung nham ở dâng lên. Tình huống dị thường khủng bố. Nhưng mà chuyện này ra ngoài đạo lăng dự liệu. Hắn ban đầu cho rằng có thể một quyền đánh chết Thanh Văn Thành sau đó rời khỏi. Nhưng là hắn cảm giác được một loại khủng bố thiên địa thế hội tụ đi ra. Đây là một cái xích hà quấn quanh, bảo phiến suốt thế. Chín cái linh vụ biên chế mà thành, óng ánh, nằm dày đặc một loại đáng sợ hoa văn. Đây là đan dề ra thiên địa thế thông thiên linh bảo. Không được, đạo lăng hai mắt mở to, la thất thanh. Hắn không nghĩ tới đối phương mang đến một cái kinh khủng như thế bảo vật. Xích hà bảo phiến chỉ là nhẹ nhàng vung lên, cái kia khủng bố thiên địa đại thế bạo phát, bao phủ chu vi ngàn trượng, hết thảy đều hủy diệt, một ngọn núi lớn đều biến mất đi, hóa thành cho tàn. Đạo lăng toàn thân run rẩy dữ dội, cảm giác cả người tinh lực lập tức bị sấy khô, hắn biểu hiện hoảng hốt, bị đánh hoành bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Mà toàn bộ thân thể đều ở rạn nứt. Hết chương.